Vị hôn phu của tôi có thuật đọc tâm. Chương 250. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đến nơi, Đường Nguyệt sợ Thẩm Kim Hoa lo lắng cho cô ấy, bèn gửi một tấm ảnh buổi tụ họp, nói là muốn xin chữ ký đại khái sau khi mang thai. Cô ấy thật sự có hơi ngốc nghếch, quên mất nếu Văn Tinh Xuyên tìm cô ấy sẽ dễ dàng lộ ra. Tóm lại, Thẩm Kim Hoa cứ như vậy đem các cô bán hết. Văn Tinh Xuyên vừa kết thúc cuộc điện thoại với Thẩm Kim Hoa thì lập tức gọi điện thoại cho Đường Noãn, nhưng mới gieo mấy tiếng đã bị cúp máy. Gọi cho Lý Thu Thu và Quý Vân cũng như vậy, nghĩ thôi cũng biết là Đường Nguyệt không cho nghe. Anh ấy suy nghĩ một chút, đành phải gọi cho Diệp Thu Yến. Có phải Đường Noãn đi cùng Quý Vân không? Anh có biết họ ở đâu không? Diệp Thu Yến đang dựa vào sofa vừa nhàn nhã đọc sách vừa chờ Đường Noãn gọi điện thoại, nghe vậy lười biếng nói. Đúng vậy, hôm nay sinh nhật Quý Vân, hai người đi mừng sinh nhật rồi. Văn Tinh Xuyên nói, anh có biết các cô ấy ăn mừng như thế nào không? Ăn mừng ở đâu? Diệp Thù Yến nói, làm sao tôi biết được, chị em họ chúc mừng sinh nhật, tôi là một thằng đàn ông hỏi nhiều như vậy thật không tốt. Sao vậy, lại tìm Đường Nguyệt à? Nói đến đây, anh lời nói thấm thía nói với Văn Tinh Xuyên. Văn Tổng à, kết hôn rồi nhưng vợ cũng là một người độc lập. Các cô ấy cũng cần không gian và sự riêng tư. Anh không cần chú ý chặt chẽ như vậy. Anh xem anh chăm sóc kiểu gì mà người ta bỏ nhà đi mấy lần. Được rồi, Văn Tinh Xuyên thản nhiên nói. Tôi chỉ là nghe nói các cô ấy đang gặp gỡ mấy nam minh tinh. Nếu anh đã nói không biết thì tôi tìm người khác vậy. Diệp Thù Yến bật dậy thật mạnh. Anh nói cái gì? Họ chơi với ai? Văn Tinh Xuyên trực tiếp gửi ảnh chụp qua. Diệp Thù Yến nhìn Đường Noãn nhìn chằm chằm nam minh tinh đang nhảy múa trong ảnh, vẻ mặt mê trai, lập tức cầm lấy quần áo đứng dậy ra cửa. Anh đang ở đâu? Văn Tình Xuyên ra vẻ ngạc nhiên. Anh không cho Đường Noãn chút không gian cá nhân sao? Diệp Thù Yến cắn răng. Địa chỉ, Văn Tình Xuyên cũng cắn răng. Nếu tôi biết còn cần hỏi anh sao? Diệp Thù Yến nghẹn một cái, hít sâu một hơi nói. Chờ, cúp điện thoại anh gọi ngay cho Tạ Phi Chiết. Cậu có biết Đường Tinh đi đâu không? Tạ Phi Chiết vội vàng nói. Thế nào, cậu biết à, cô ấy ở đâu? Nói cho tôi biết nhanh đi. Diệp Thù Yến, rất tốt, tên này còn không bằng bọn họ. Đường Noãn ít nhất chỉ là giấu giếm. Đường Tinh chắc là đã cắt đứt quan hệ với cậu ta. Diệp Thù Yến không hiểu sao cảm giác được một chút an ủi. Chẳng qua muốn tìm ra chỗ đó vẫn phải dựa vào Tạ Phi Chiết. Diệp Thù Yến gửi ảnh cho cậu ta. Cậu có biết nơi này là ở đâu không? Chờ chút, để tôi hỏi đã. Dù sao Tạ Phi Chiết cũng là con nhà giàu ăn chơi chắc táng. Nơi ăn uống vui chơi ở thành phố Yến không có chỗ cậu ta không biết. Chỉ cần dùng 10 phút, cậu ta không chỉ hỏi được nơi tụ họp, còn hỏi thăm được tình huống cụ thể. Nghiến răng nói. Bọn họ đang mở party độc thân. Diệp Thù Yến, Văn Tinh Xuyên, rất tốt. Nửa tiếng sau, bốn người đàn ông đứng ở cửa câu lạc bộ Túy Nhan. Ngoại trừ Diệp Thù Yến, Văn Tinh Xuyên và Tạ Phi Chiết ra, Văn Tinh Xuyên còn chi kỷ thông báo cho Đường Phi. Đường Phi nhìn ba người đàn ông, anh rể, em rể và người có thể sẽ là em rể của mình, làm em vợ anh vợ của bọn họ không hiểu sao có chút chột dạ. Anh ta ho nhẹ một tiếng nói. Bọn họ đều là người có chừng mực, chắc là sinh nhật Quý Vân nên họ đến chơi một chút, mọi người không cần như vậy. Bi tráng, làm giống như là tới bắt gian vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Phi Chiết đưa ảnh chụp mới nhất cho anh ta xem. Chắc là nhân viên phục vụ lén chụp ở cửa, có thể nhìn thấy Lý Thu Thu đang cùng khách hoành mỗi người một micro thâm tình hát song ca, nụ cười trên mặt Lý Thu Thu vô cùng sáng lạn. Cách chương.